Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ khéo tay, đôi hài cỏ nàng đan ra dáng, tinh xảo lại chắc chắn. Hôm sau, Hàn Diệp mang theo ba đôi ra chợ. Ai ngờ đến chiều về đã hóa thành từng đồng tiền xu óng ánh. Thấy từng sâu tiền đồng lấp lánh trong tay, La Vân Khỉ trong lòng hân hoan phấn khởi, như thể đã trông thấy viễn cảnh không xa. Hàn Diệp thân khoác cẩm bào, đường đường bước lên Kim Loan Điện, còn nàng thì y phục lụa là, ăn ngon mặc đẹp, mỹ nam vây quanh, ngày sau tươi sáng vô ngần. Kích động quá độ khiến nàng cả đêm không chợp mắt, lại cặm cụi đan thêm một đôi hài nữa. Tính cả ba đôi ban ngày, mai là có thể bán được bốn đôi rồi. Hai hôm nay, Hàn Diệp đối với nàng càng thêm thân thiện. Vật phẩm trong siêu thị cũng nhiều lên trông thấy. Rau củ gia vị đủ cả, thậm chí còn có cả chuối tiêu. Vật thời này đâu thể nào có được. La Vân Khỉ e Hàn Diệp sinh nghi, vẫn chưa dám mang ra dùng, mà lòng lại càng nóng ruột. Rõ ràng trong tay có bảo vật hái ra tiền, vậy mà lại không thể bán đi, chẳng khác nào phung phí trời ban. Nàng thật chỉ mong lập tức tống Hàn Diệp vào thư viện học hành, để bản thân sớm được rộng đường mưu tính. Huống chi, ở bên nhau ngày ngày thế này, thật sự là nguy hiểm vô cùng. Hàn Diệp giờ đã chẳng còn lãnh đạm như thuở ban đầu, thậm chí còn biết cười với nàng. Mà điều nguy nhất chính là mấy lần vô tình đụng chạm thân thể nam tử tuổi tráng niên, thân đang lúc hỏa khí bốc cao, ngày đêm gần gũi bên nữ tử trẻ tuổi, há lại chẳng có tâm tư gì. La Vân Khỉ đã mấy lần cảm thấy không ổn, nếu còn tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, cho nên nàng nhất định phải tìm cách đuổi Hàn Diệp đi học. Hôm ấy, nàng vừa đan hài vừa nghĩ cách mở lời, chợt ngẩng lên thấy hai mụ phụ nhân đi ngang trước cửa, chỉ trỏ vào nhà, vẻ mặt si sầm. La Vân Khỉ không khỏi nhíu mày, mấy người này thật nhàn rỗi quá mức. Nàng vẫn luôn giữ mình cẩn thận, ra cửa chẳng bước, nơi nhà chẳng rời, có giao du cũng chỉ mỗi tạ tường vi, vậy mà cũng bị chỉ trò. Ngay lúc đó, lại có vài người nữa đi qua, trong đó một người còn cố vươn cổ nhìn vào trong sân. La Vân Khỉ xa sầm mặt, đặt cây kim xuống, đứng bật dậy, quát lớn, các ngươi đứng lại cho ta, dòm ngó cái gì đấy hả? Mấy người phụ nhân nghe thấy nàng quát, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng ai. La Vân Khỉ càng thêm nghi hoặc, có chuyện gì thế này? Nàng chẳng phải quỷ mị gì, sao thấy nàng cứ như gặp thần linh hiện hồn? Đang ngờ vực thì thấy Hàn Dung mắt đỏ hoe từ sau vườn chạy tới, ôm lấy chân nàng khóc nức nở. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, người ta nói tẩu là yêu quái biến thành, nhưng Dung Dung không tin đâu. Hu hu, không bao lâu, Hàn Mặc cũng chạy về, mặt đỏ phừng phừng. Tẩu tẩu, đệ đánh thằng Tiểu Thiết rồi. Nó nói tẩu là hồ ly tinh, có thể biến ra đồ vật, còn nói tẩu ăn tim gan người. La Vân Khỉ nghe vậy, hai hàng lông ngươi nhíu chặt, là cái đồ khốn kiếp nào nhàn rỗi rảnh hơi mà tung ra những lời ác độc ấy? Nàng trầm giọng hỏi, nó có nói là ai truyền ra lời ấy không? Hàn Mặc chỉ về hướng Tây, đệ hỏi rồi, nó nói là nhà lão Tào. La Vân Khỉ gật đầu, được, tẩu tẩu sẽ đích thân sang hỏi rõ. Nói đoạn, nàng ném đôi hài xuống đất, cất bước đi về hướng nhà Tào gia. Hàn Mặc sợ tẩu chịu thiệt, vội vác chổi chạy theo sau. Hàn Dung cũng bắt trước, nhặt lấy cây cuốc nhỏ dài bằng cánh tay, tay nắm chặt theo sau. Giữa trưa nắng, người nhà họ Tào đang ăn cơm, ngẩng đầu đã thấy La Vân Khỉ sải bước khí thế hừng hực xông vào. Lão Tào trao mày, thầm nghĩ, bình thường chẳng qua lại, sao hôm nay dâu Hàn gia lại tự dưng sang đây? Tào thị vợ lão vừa nhìn thấy nàng thì sắc mặt lập tức đổi. Rõ ràng là có tật, giật mình, lật đật đứng dậy, "Ôi cha, muội muội Hàn gia tới chơi à, mau ngồi mau ngồi." La Vân Khỉ là người từng theo mẹ buôn bán trong siêu thị bao năm. Gặp đủ hạng người, không đến nỗi vừa nhìn đã nhìn thấu lòng dạ kẻ khác. Nhưng cũng chẳng kém là bao. Thấy Tào thị chán túa mồ hôi, lòng nàng lập tức hiểu rõ. Chuyện này, tất không thoát khỏi dính líu đến mụ ta. Nàng lạnh lùng liếc Tào thị, nhếch môi nói, "Miễn đi, nghe bọn nhỏ nói. Tào đại tẩu nói người ta là hồ ly tinh, còn hù dọa cả Dung Dung khóc hết cả buổi. Ta và đại tẩu vốn chẳng có thù oán, sao đại tẩu lại bịa đặt điều nhảm đến vậy?" Gia chủ nhà họ Tào nghe vậy thì lập tức luống cuống. Cách chương